Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1636, chương 1637, bát long đều xuất hiện. Thủy hỏa liên hoa, Diệp Lăng mạnh nhất thần thông một trong, thậm chí liền một sát na đều không thể đỉnh được, trực tiếp đã bị khô nứt một cái chỗ rách, Diệp Lăng mặt sắc tức thì đại biến. Cái này đặc biệt làm sao có thể, thời gian dài như vậy, hắn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như vậy tồn tại a. Chủ yếu hơn chính là, cái này đặc biệt vẫn là một cái bát kiếp đỉnh phong tiên đế. Vẻn vẹn so với Diệp Lăng nhiều hơn một cái cảnh giới nhỏ. Thậm chí có thể bỏ qua không tính. Hiện nay Diệp Lăng, không dám nói khác, có thể rất thoải mái bóp chết phần lớn cửu kiếp sơ kỳ tiên đế. Nhưng là nhãn hạ lại bị người này bước cho đến rồi tuyệt lộ. Lực lượng, thần thông, dĩ nhiên đều là lần lượt bị thua. Mặc dù là chiến cho tới bây giờ, cũng là một mạch bị người này cuồng oanh loạn tạc. Hắn điên cuồng phảng phất chờ với uống phí. Phu phu, lập tức, nắm tay gắt gao xuyên thủng thủy hỏa liên hoa thân thể. Mà sau mang theo hung hãn khí tức, bao vây lấy đáng sợ cho đen ánh sáng, hướng Diệp Lăng ném tới. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm thấy ngay cả trời cũng dường như muốn sụp đổ một dạng. Tóc gáy nổ tung dựng lên, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Trước nay chưa có lâm vào nguy cơ bên trong. Cút ngay cho ta, táp, lập tức, Diệp Lăng một kiếm điểm giết mà ra. Cái này một kiếm, là Diệp Lăng ra nhanh nhất một kiếm, cũng là mạnh nhất một kiếm. Hắn đủ một viên tiên anh, đều bị cái này một kiếm cho hoàn toàn tháo nước. Cực điểm chân ý, hủy diệt chân ý, trong cơ thể ba đại khí hơi thở, toàn bộ đều phun trào đến nơi này một kiếm bên trong. Khiến cho cái này phổ thông một kiếm, thay đổi rực rỡ chói mắt, đinh đương, kiếm nhọn, trong nháy mắt cùng nắm đấm kia đụng vào nhau, lập tức Diệp Lăng lồng ngực chấn động, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, mà hậu thân tử càng như diều đứt dây một dạng trực tiếp ngã xuống đập bay ra ngoài. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất lên, mà đối diện nam tử kia cũng là thân thể chấn động, thân thể chợt lui, trong cơ thể bưu hãn khí tức cũng là giảm bớt đại bộ phận, quả đấm của hắn cũng là kịch liệt run rẩy. Diệp Lăng đáng sợ kia một kiếm hung hăng đánh vào quyền của hắn mặt lên, làm sao có thể một chút việc nhi cũng không có. Hoàng sa cuồng vũ, cuồng phong rít gào, Diệp Lăng dùng răng thân thể từ dưới đất bò dậy. Thân thể không khỏi tự chủ run rẩy, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều đã bị một quyền kia lực lượng cho làm vỡ nát. A hát, thật là lợi hại a. Diệp Lăng cắn răng, một khẩu huyết thủy ói ra đi ra ngoài. Lập tức chỉ một điểm, trước mặt của hắn một cái to lớn đỉnh đen bằng khoảng không mà hiện. Chậm rãi chuyển động, bát bộ phù đồ, Diệp Lăng cuối cùng một cái lá bài tẩy. Tất cả thần thông đều không có bất kỳ dùng, nhãn hạ có thể lật bàn, cũng chỉ có cái này bát bộ phù đồ. Ong ong, bát bộ phù đồ không ngừng xoay tròn. Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể đủ 5 cái tiên anh lực. Trong nháy mắt như trường hà một dạng, hoàn toàn đổ đến rồi bát bộ phù đồ bên trong. Ung ung, lập tức, một rực rỡ hắc quang theo cái này bát bộ phù đồ bạo nổ đâm mà ra. Từng luồng khí tức kinh người cũng là theo cái này bát bộ phù đồ trực tiếp phun trào mà ra. Khá lắm, vẫn còn có bảo bối như vậy. Cái này mặc dù là đặt ở U Minh giới, cũng thuộc về cao cấp tồn tại a. Hắn làm sao sẽ sở hữu? Nhà lá bên ngoài, chó vàng trực tiếp đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc màu sắc. Cái kia bát bộ phù đồ, mặc dù là đặt ở mênh mông tinh không, cũng là tuyệt đối nhân vật hàng đầu, nhưng là nhãn hạ làm sao sẽ xuất hiện ở một cái chính là bát kiếp tiên đế trong tay. Nó thật muốn bất minh bạch, cũng nghĩ không thông tam giới làm sao sẽ dùng bảo bối như vậy. Bát bộ phù đồ, bát long đều xuất hiện. Đứng ở hoang mạc trong Diệp Lăng Đạm Mạc nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, hai cánh tay hắn mở rộng ra đến, ở hư không trong bát bộ phù đồ, kịch liệt xoay tròn, mà cùng này đồng thời, hư không bên trong, từng viên một rực rỡ tinh thần trực tiếp phù không dựng lên, lóe ra lấp lánh tinh quang, không ngừng lóng lánh tóe phát, tinh thần chi lực, bằng vào ta tên, vào phù đồ. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng Dương Thiên, ngày, nộ quát, uống, hắn bên ngoài thân chỗ, từng luồng tinh quang trong nháy mắt vờn quanh mà thành, đây chính là hắn Bắc Đẩu Tinh Quân thân phận công dụng. Sau một khắc, cái kia đầy trời tinh quang, phảng phất lông châu một dạng, hướng cái kia bát bộ phù đồ cuồng sông đi, trực tiếp tiến vào bát bộ phù đồ bên trong, rầm rầm hưu. Đang ở ước vạn đạo tinh quang tiêu xạ tiến vào bát bộ phù đồ trong thời điểm. Toàn bộ bát bộ phù đồ kịch liệt run rẩy, ngao ô, đột nhiên, từng tiếng chấn động lay động thiên địa long ngâm vang vọng. Lập tức tám đạo chân long theo bát bộ phù đồ bên trong phóng lên cao. Dữ tợn giống giận, long chảo tê liệt hư không. Một lần này bát bộ phù đồ cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, cả người đều là tản ra tinh quang, là vừa rồi cái kia mạn thiên tinh quang gia trì đến trên người bọn họ lực lượng. Bát long khiếu thiên, diệt càn khôn, làm Diệp Lăng đầu ngón tay hung hăng điểm ra một khắc kia. Cái kia tám cái chân long, trực tiếp phóng lên cao, mà hậu thân tử lắc một cái, long đầu thăng khoảng không. Gắt gao nhìn chăm chú vào đối diện nam tử kia, mà về sau, khổng lồ kia thân thể, càng là ở hư không bên trong bỗng nhiên lắc một cái, hướng nam tử đối diện điên cuồng vọt tới, tản ra rộng lớn mạnh mẽ hung uy. Tám đạo chân long, ở hư không bên trong phảng phất hóa thành tám cái hồng thủy một dạng. Khi chúng nó phóng đi một khắc kia, toàn bộ thiên địa đều là lâm vào hắc ám bên trong. Phảng phất, cái này tám cái chân long muốn đem toàn bộ thế giới đều tiêu diệt một dạng, đáng sợ tới cực điểm, mà nam tử đối diện cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Phảng phất rất tinh tường cái này bát bộ phù đồ đáng sợ. Chân phải hướng sau một bước, toàn bộ thân thể nhất rất, đến đây đi, lập tức. Trong cơ thể hắn kim quang lại là bạo nổ phát mà ra. Hắn điểm mũi chân một cái, sẽ cuồng sông mà ra. Quả đấm của hắn cũng là nắm thật chặt, không ngừng gào thét đáng sợ quyền phong. Nhưng là, đang ở hắn chỗ sung yếu đi một khắc kia, một viên hạt châu trực tiếp tung bay mà ra, rơi vào đỉnh đầu của hắn. Lập tức vô số đạo thần quang rớt xuống mà xuống. Thần quang ngưng tụ thành màn sáng, đưa hắn gắt gao khống chế đến rồi trong đó, mà sau vẽ ra cố nhược kim thang lực lượng, không ngừng tàm thực hắn tiên lực, bát cực khốn thần châu. Khi làm xong đây hết thảy chi về sau, cũng thân thể vô lực ngã xuống đất lên, trong cơ thể hắn cửu đại tiên anh, hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng. Một trận chiến này, đưa hắn hết thảy lực lượng hoàn toàn tiêu hao khô héo, đã lại không có bất kỳ sức tái chiến. Dưới mắt hắn, chỉ có thể chờ đợi. Cái kia vừa mới chỗ sung yếu giết ra nam tử, bị bát cực khốn thần châu làm thành như vậy, tức thì ngây ngẩn cả người. Khi hắn phản ứng lại một khắc kia, tám cái chân long đã tới sát bên người của hắn. Ngao ô, long ngâm chấn động, tám cái thân thể to lớn trong một sát na đánh vào lồng ngực của hắn chi lên. Chỉ thấy vạn trượng quang mang phóng lên cao, xông phá thương khung, cái kia quang mang chói mắt, trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa. Diệp Lăng đồng tử mãnh liệt co rúm lại, tại hắn không xa chỗ, tiếng ầm ầm thanh âm không ngừng, đại địa đều ở đây rung động, thiên địa đều mất đi nhan sắc. làm tám cái chân long tiêu thất chi về sau. Ở trước mặt của hắn, cái kia bóng người vạm vỡ, đã không có bất kỳ hình bóng, biến mất. Ta lấy phi, ngươi thực sự là vô địch. Diệp Lăng nhếch miệng cười, ý thức có chút ngất đi, mà kết quả của trận chiến này đã xuất hiện. Hắn thắng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.